Phần 41. Lỗ gôn số 8 lại một lỗ 4 điểm khác thì ngược lại với lỗ gôn số 7. Với đường lăn bóng chạy dọc theo phía bên kia của khu rừng, Keller chạy tắt qua khu rừng trong khi ba tay gôn kia chạy thẳng theo đường thảm cỏ xanh. Và hắn đã tìm được chỗ nấp lý tưởng cho mình trước khi họ đến được vạch phát bóng cho lỗ gôn số 8. Lần này thì Weller được đánh trước và Keller lại đang ôm chặt lấy hai vai của mình, cầu mong cho ông ta đánh một cú sượt trên. Một lần nữa, khu rừng lại ở bên tay phải của người chơi. Và một lần nữa, Weller lại từ chối hợp tác. Ông ta bị lệch khỏi đường lăn bóng, nhưng không xa lắm. Bóng của ông ta cuộn tít cho đến khi dừng lại ở chỗ đất hơi gồ ghề phía xa và cách xa Keller. Người đàn ông tiếp theo mà Keller chưa biết tên vung cú phát bóng và bị hất xuống vùng đất gồ ghề bên tay trái, thậm chí còn sâu hơn Wheeler một chút. Sau đó Eddie đã đánh được một cú sượt hoàn hảo vào trong khu rừng bên tay phải. Quả bóng lại bay tới chỗ cách Keller trốn có vài bước chân. Cứ như thể là ông ta muốn Keller giết mình vậy, và cứ như là Keller cũng định làm như thế. Keller lùi lại, cố gắng không gây ra tiếng động. Trong phim thì người nào ở vị trí của hắn cũng sẽ giẫm phải một cành cây khô, và tất cả mọi người sẽ giỏng tay lên nghe âm thanh đó. Keller cũng phải bước qua rất nhiều cành cây, không thể làm khác được, nhưng lại chẳng có ai để ý đến việc đó cả. Lần này Eddie tìm thấy quả bóng mà không gặp khó khăn gì và có cảm giác như sẽ đánh được một cú đưa bóng trở lại đường lăn một cách hoàn hảo. Keller lôi tấm bản đồ sân gôn ra và cố gắng tính toán xem nên làm gì tiếp theo. Lỗ gôn thứ 9 là một lỗ gôn 3 điểm và mấu chốt là phải đến được thảm cỏ xanh mà không để bóng rơi xuống vũng nước. Lỗ gôn này thì không có chỗ nào cho Keller nấp cả, trừ khi hắn có bình dưỡng khí của thợ lặn. Và theo như tấm bản đồ thì lỗ gôn số 10 cũng trong tình trạng tương tự, nên hắn đi thẳng tới lỗ gôn số 11 và đến đó đúng lúc gặp một nhóm các thương nhân trung tuổi ăn mặc lòe loẹt đang tìm những cách khác nhau để đưa bóng vào lỗ một cách không chuyên nghiệp. Hắn đợi, và nhóm tiếp theo đến vạch phát bóng là một nhóm 4 người nữa. Hắn sẽ làm gì? Hắn tự hỏi. Nếu Wheeler và những người bạn của ông ta quyết định bỏ qua ở lỗ thứ 9. Và họ có thể lắm chứ. Tất cả những gì hắn nghĩ được có thể là ngay lúc này đây họ đang ở trong câu lạc bộ, tán chuyện vui vẻ, trêu chọc nhau, hồi tưởng lại 9 lỗ gôn vừa qua. Và sau đó họ sẽ vui vẻ quên hết trận đấu. Rồi họ lại chạm cốc vài lần ở quán bar, trò chuyện với những thành viên câu lạc bộ khác và tham gia đủ để giữ cho thẻ hội viên của họ vẫn được khấu trừ thuế. Bao lâu? Hắn tự hỏi. Trước khi hắn có thể kết luận là hắn đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Và nếu vậy thì hắn phải làm gì tiếp theo? Hắn giả soát lại một loạt các phương án khác có thể nghĩ ra và không tìm ra được cách nào hợp lý. Hắn đi đến kết luận là phải vạch ra một kế hoạch dài hạn và sẽ phải ở lại Oregon trong vài tuần. Rồi hắn nhìn lướt ra chỗ vạch phát bóng và chưa bao giờ hạnh phúc như thế khi nhìn thấy một chiếc quần màu tím và một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đang đến. Eddie đến đầu tiên, tức là ông ta hẳn đã tìm được cách nào đó để chiến thắng ở lỗ gôn trước đó. Cú phát bóng của ông ta lao thẳng đến giữa đường lăn bóng và người đàn ông tiếp theo, cái người hình như được gọi là Rick, cũng vậy. Và thật bực mình là Wheeler cũng thế. Cú phát bóng của ông ta chẳng bao giờ đến chỗ Keller đứng cả. Khi thấy vẫn còn cơ hội, hắn lại di chuyển đến lỗ gôn tiếp theo. Ở lỗ gôn thứ 12, cả hai bên bờ địa hình đều vô cùng gồ ghề phức tạp. Keller lại phải phán đoán và lại đoán sai. Những người chơi tồi lại có nhiều cú đánh xoáy sang tay thuận hơn là đánh sang trái. Hắn có lý do để kết luận như vậy và vì thế quyết định chọn khu rừng bên tay phải của những gôn thủ. Đúng như phán đoán, Rick và Eddie đã đánh cú bóng xoáy tay thuận. Quả bóng của Eddie cũng chỉ gần đến chỗ khu rừng, Trong khi đó Wheeler thật bực mình là lại có một cú đánh nhẹ sang tay trái ngay tới chỗ khu rừng đối diện. Ông ta chỉ có một mình bên đó, mò mẫm tìm quả bóng giữa rừng cây, trong khi Keller lại đang mắc kẹt ở phía bên kia đường lăn bóng. Lỗ gồn thứ 13, địa hình cũng bất gồ ghề, nhưng lại không có cái cây nào để trốn cả. Cái cây duy nhất ở đó thì cũng nằm cách vạch phát bóng những 120 thước. Từ vạch phát bóng, bạn có hai lựa chọn. Hoặc là phát bóng bay thẳng qua cái cây, hoặc là bạn chơi một cách an toàn hơn và đi vòng theo sườn bên phải chướng ngại vật. Kyler đứng xem từ chỗ cái cây. Rick và Eddie đều chơi cách an toàn, đánh bóng dọc theo bên phải cái cây, trong khi Wheeler lại đưa bóng của mình thẳng xuống ngay giữa đường lăn bóng. Và lúc đó, trông quả bóng như thể sắp bay qua ngọn cây. Nhưng nó rơi xuống nhanh chóng, đập vào thân cây và rơi như một hòn đá xuống ngay gốc cây. Hoàn hảo! Keller đợi, tìm cho mình một vị trí mà không ai nhìn thấy. Nín thở lại như thể những luồng không khí ra vào lồng ngực hắn có thể gây ra những âm thanh rõ mồn một như tiếng động cơ của chiếc xe gôn kia vậy. Hắn giữ cơ thể thăng bằng thật vững trên đôi chân của mình, cảm nhận áp lực rất dễ chịu từ khẩu súng revolver đè xuống thắt lưng, và nhìn một cách vô vọng khi Wheeler lái xe thẳng tới chỗ quả bóng rơi xuống cùng với hai người bạn của mình, Rick và Eddie, mỗi người một bên. Ba chiếc xe gôn cùng đỗ một lúc và ba người đàn ông cùng xuống xe tham gia tìm kiếm quả bóng của Wheeler. Tại sao lại không xử lý cả ba tên này luôn? Biến nó thực sự trở thành câu chuyện trên trang nhất các báo. Ba doanh nhân hàng đầu đều bị bắn ở đồi Rose. Làm thế thì có gì khó nhỉ? Hắn có thể bước ngay tới trước mặt ba người mà không khiến ai nghi ngờ gì. Và nếu hắn hết đạn trước khi làm xong việc, thì một thanh thép năm cũng có thể kết thúc được mọi việc. Nhưng tất cả những gì hắn làm là đứng đó khi Wheeler tìm thấy quả bóng của mình và đánh thêm ba gậy nữa để đưa quả bóng ra khỏi khu rừng. Lỗ thứ 14, 15, 16. Đúng là hết thứ chết tiệt này lại đến thứ chết tiệt khác. Và Keller nhận ra rằng lỗ gôn thứ 17 chính là cơ hội cuối cùng. Chướng ngại vật ở lỗ số 18 là thảm cát và chẳng có cái cây nào ở đó để trợ giúp cho hắn cả. Vì vậy, hoặc là hắn may mắn ở lỗ gôn số 17, hoặc là hắn sẽ phải theo Wheeler tới phòng thay đồ và lôi ông ta vào nhà tắm. Hoặc đơn giản là hắn có thể quên hết mọi chuyện luôn. Thực ra ý tưởng đó cũng không đến nỗi tồi. Chẳng có gì buộc hắn phải bấm lỗ cho tấm vé của Wheeler để nhận được phần thưởng cho mình. Không có khách hàng nào thuê hắn vụ này, cũng không có món đặt cọc nào phải trả lại nếu hắn thất bại. Cũng không có một khoản phải thu cuối cùng nào nữa nếu hắn làm tốt công việc. Đó là vì hắn và Dot. Đó chỉ là vấn đề phải trả thù. Đó là để cân bằng tỷ số. Nhưng liệu điểm số có nhất thiết phải cân bằng không? Hắn không biết Ben Wheeler và Wheeler cũng không biết hắn, không nhận ra hắn, có thể còn không nhớ tên hắn. Nếu như lần đầu tiên hắn vô tình biết điều đó. Wheeler chỉ lợi dụng hắn theo một cách khiến cho toàn bộ cuộc sống của hắn bị tước bỏ. Hoặc ít nhất là lúc đó thì mọi việc có vẻ là như vậy. Nhưng bây giờ, Dot đã sống lại và Keller vẫn lại là một triệu phú. Và thậm chí hắn còn có lại bộ sưu tập tem của mình. Hoặc sẽ nhanh chóng có lại khi hắn tới Albany và lấy nó về. Căn hộ của hắn không còn, cuộc sống của hắn ở New York đã kết thúc và hắn sẽ không bao giờ còn được dùng cái tên mà hắn đã có từ khi sinh ra. Nhưng hắn vẫn có thể sống với điều đó, có thể lắm chứ. Tại sao? Hắn vẫn đang sống với điều đó đấy thôi, và vẫn sống một cách thoải mái là khác. Hắn cũng yêu New Orleans như New York, và hắn có một công việc mà hắn yêu thích, một công việc dễ sống hơn so với đi khắp đất nước và giết người. Không chỉ một lần, sau một ngày làm việc, ví dụ như ghép ván sàn lại với nhau bằng mộng, hắn nhận thấy cần phải ghi nhớ những hình ảnh của công việc hàng ngày vào trong đầu, làm mờ quá khứ đi và giảm bớt gánh nặng của nó trong ký ức. Hắn đã có một người phụ nữ, một người rất hòa hợp với hắn và làm cho cuộc sống của hắn thú vị hơn. Và tất cả những gì hắn phải làm là thoát ra khỏi sự trả thù vô ích này. Và hắn lại có thể trở về với cô ấy, trở lại làm Nicholas Edward, sống cuộc sống mới của mình. Wheeler đã thắng lỗ hồn trước đó và bước lên vị trí người dẫn đầu. Keller đang đợi trong khu rừng bên tay phải. Và lần này, Wheeler thực sự đã đánh quả bóng về phía hắn. Nhưng nó lại không phải là một cú bóng xoáy thuận tay đầy danh mãnh. Và bóng rơi ngay xuống một khu đất gồ ghề, cách chỗ bắt đầu có cây cối và bụi rậm chừng 10 thước. Rick đánh cú phát bóng của mình và thực sự làm chủ được nó. Nó bay bổng lên trời cao và rơi xuống bên tay trái đường lăn bóng, gần đến hố cát chướng ngại đầu tiên. Tất cả ba người ở vạch phát bóng đều nhìn đường bay của nó, trừ Keller. Người chọn thời điểm đó để lao ra tới chỗ quả bóng của Wheeler, nhặt nó lên và lại chạy vụt về chỗ những cái cây để ẩn nấp. Hắn dừng lại, tựa lưng vào thân cây và bắt đầu thở hổn hển. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể thấy hắn vừa rồi, chỉ cần họ liếc mắt về phía đó là xong. Nhưng nếu họ làm thế thì có lẽ hắn đã nghe thấy một tiếng kêu nào đó. Hắn nhìn ra và họ vẫn đang ở vạch phát bóng. Đúng lúc Eddie cất một cây gậy vào trong túi của mình và lấy ra một cây gậy khác, rồi bắt đầu thử vài cú vung gậy trước khi bước tới chỗ quả bóng. Keller chắc mầm rằng ông ta sẽ không đánh một cú bóng xoáy thuận tay. Và đúng là thế thật. Quả bóng bay đi một cách vô hại xuống giữa đường lăn bóng. Cả ba người đàn ông lại tới chỗ quả bóng của Eddie và đợi cho đến khi ông ta đánh thêm 100 thước nữa để đưa bóng vào lỗ. Sau đó, Eddie và Rick đi thẳng tới chỗ quả bóng của Rick. Và Wheeler cũng lái xe thẳng tới chỗ ông ta thấy bóng của mình rơi xuống. Nó không có ở đó. Wheeler đi lòng vòng mấy lượt, tỏ vẻ lúng túng. Và bạn hẳn nghĩ rằng ông ta sẽ nảy ra ý định vào rừng tìm trái bóng. Nhưng ông ta đã thấy chỗ nó tiếp đất. Khốn kiếp. Và đó là nơi ông ta đang tìm nó. Cố nói giọng thật nhỏ, Keller dục. Nào anh bạn, đây chẳng phải là cái anh đang tìm sao? Wheeler nhìn lên và Keller ra hiệu cho ông ta đến. Những người khác có thấy ông ta không nhỉ? Không thành vấn đề, họ đang nhìn về hướng khác. Nhưng ông ta lại di chuyển về bên trái, chỉ để cho có một cái cây chắn giữa ông ta và Keller nhằm giữ cho mình ở vị trí an toàn. Hắn nói, nó đập vào tảng đá rồi nảy tưng tưng như một con thỏ đang khiếp sợ. Nó ở ngay đây này. Tôi chưa từng nghĩ là nó bay đến đây. Wheeler nói, tôi nợ anh một quả. Tôi định nói vậy đấy. Tức là thế nào? Đợi một chút, Keller nói. Tôi có biết ông không nhỉ? Ông chẳng phải là Benjamin Wheeler đấy sao? Wheeler cười như là công nhận, rồi bất chợt cau mày nhăn trán lại. Trông anh quen quá, ông ta nói. Tôi có biết anh không? Không hẳn thế, Keller nói và tiến đến chỗ ông ta. Nhưng ông có thể gọi tôi là An. VTC Now. Phần 42. Tay Griqualand. Julia đọc lướt qua vai hắn và hỏi, đó có phải là một nước không? Nó đã từng là thế, hắn trả lời. Hắn tiến tới chỗ cuốn catalog và tìm ngay được trang cần tìm. Chúng ta sẽ đến chỗ này. Ban đầu là một phần của Cape of Good Hope, sau đó Tây Greenqualand được tuyên bố là thuộc địa của Đế quốc Anh vào năm 1873. Và rồi, cùng với Đông Greenqualand, sáp nhập lại thành Mũi Hảo Vọng năm 1880. Thế nó nằm ở đâu? Nam Phi à? Hắn gật đầu. Thế anh có con tem nào của Đông Greenqualand không? Họ không phát hành tem ở Đông Griqualand. Chỉ Tây Griqualand thôi. Đúng thế. Cô xem hết trang album. Trông chúng gần giống nhau hết nhỉ? Cô nói. Chúng đều là những con tem của mũi kép of Godhope. Hắn nói, được in đè thêm một chữ G. Địa chỉ Tây Griqualand. Anh nghĩ có thể đó là những gì họ ám chỉ. Một vài chữ in đè có màu đỏ, một vài cái màu xanh và có rất nhiều sự cách điệu trong chữ G. Và mỗi một sự cách điệu đó lại là một con tem khác để sưu tập. Anh nghĩ là như vậy cũng không hợp lý lắm. Cũng không cần phải hợp lý mà. Cô nói, đó chỉ là sở thích và anh phải có luật của chính mình, thế là đủ. Một vài chữ G thì in lộn ngược. Họ gọi đó là kiểu in đè đảo chiều. Và chúng có giá trị hơn những cái khác không? Cũng còn tùy. Hắn nói, xem chúng hiếm đến mức nào. Chúng hiếm chứ. Em rất vui vì anh đã lấy lại được những con tem của mình. Ở sân gôn, hắn đã đi bộ một quãng đường dài trở lại chiếc Cadillac, lo lắng không biết có anh chàng đeo phù hiệu nào hứng thú với chiếc xe không. Nhưng chiếc xe vẫn ở nơi mà hắn bỏ lại. Và hắn lên xe, lái về khu phố mua sắm. Hắn đỗ xe ở cuối khu phố, gọi nhanh về cho Dot. Rồi hắn lau sạch bên trong xe và chắc chắn là mình đã mang theo chiếc áo jacket của mình khi rời khỏi xe. Một rạp chiếu phim hỗn hợp nằm ở đầu bên kia của khu phố. Hắn đi bộ đến đó và mua một chiếc vé cho bộ phim về những chú chim cánh cụt ở Nam Cực. Hắn đã từng xem bộ phim đó và Dot cũng vậy. Nhưng đó không phải là loại phim sẽ không còn hấp dẫn nếu bạn đã biết kết thúc. Hắn mua một vé ở hàng ghế cuối cùng và nhanh chóng ngồi xuống mà không mảy may để ý xem ai ngồi ghế bên cạnh. Đó là Dot. Tất nhiên rồi, và cô mời hắn một chút bỏng ngô. Hắn bốc một nắm đầy. Họ ngồi đó, không ai nói một lời, cho đến khi cả túi bỏng ngô hết sạch. Tôi có cảm giác mình giống như thám tử trong bộ phim ngày trước. Cô thì thầm. Anh đã xem phim này rồi đúng không? Ừ, tôi cũng vậy đấy. Có lý do nào để chúng ta phải ngồi xem đến hết phim không nhỉ? Cô đứng dậy mà không cần đợi câu trả lời, và hắn theo cô ra ngoài. Đến tận miếng cuối cùng, cô nói và ném cái túi bỏng ngô vào thùng rác. Trừ những người phục vụ già cả. Cái gì? Anh không quen với điều kiện hợp đồng à? Tôi chưa từng nghe nói. Bởi vì họ không bao giờ hé răng. Được rồi, chúng ta đã sắp xếp xong hết rồi à? Tất cả đều đã được sắp xếp. Chiếc xe được đỗ ở một nơi rất lý tưởng và có thể phải mất 1-2 ngày nữa người ta mới thấy nó. Tôi để khẩu súng săn trong thùng xe. Đó có phải là cái anh đã dùng để... Không, nó sẽ chỉ vướng chân vướng tay thêm thôi. Tôi dùng khẩu revolver và sau đó tôi để nó vào tay của Wheeler. Anh để hắn cầm nó á? Tại sao không? Như vậy sẽ càng thách thức. Một người đàn ông bị bẻ cổ và có một khẩu súng trong tay. Và sau đó, khi họ móc nối được khẩu súng với viên đạn trên người target, họ sẽ lại có vài thứ để suy nghĩ. Sự trả thù trong thế giới ngầm ở Poland. Một cái gì đó kiểu như thế. Tôi đã đặt chuyến bay sớm mai cho hai chúng ta. Và chúng ta sẽ phải đổi máy bay hai lần. Sau đó chúng ta sẽ có cả ngày để đến Albany. Được đấy. Tôi đã đặt thuê trước một chiếc xe ô tô và hai phòng nghỉ ở một nhà nghỉ bình dân cách sân bay chừng 1/4 dặm. Chúng ta sẽ lái xe tới nơi bảo quản tem ở Lahem trước tiên vào sáng thứ tư. Rồi sau đó thì anh có thể lái xe đưa tôi trở lại sân bay. Và cô sẽ bay về Sedona với một vài thay đổi trên đường về. Và tôi phải nói với anh vài điều, Keller ạ. Tôi đã quá già để làm những việc điên rồ này. Cô không phải là người duy nhất đâu. Khi về đến nhà tôi sẽ nghỉ ngơi, pha một bình trà đá thật to và ngồi ngoài sân thượng. Và nghe bell rock. Những tiếng đinh đong chó chết. Lại đổi chủ đề đó. Anh có vấn đề gì với Big Ben không? Phần khó khăn nhất là đi theo hắn suốt cả ngày. Hắn và mọi người đều lái cái xe gôn nho nhỏ đó. Còn tôi là người duy nhất đi bộ suốt sân gôn. Hãy cảm ơn những ngôi sao may mắn của anh đi, Keller. Đó là lý do vì sao anh lại có một thân hình đẹp hơn hẳn đấy. Thế hắn có biết anh là ai không? Keller thuật lại chi tiết vụ thương lượng cuối cùng. Nhưng tôi không chắc nó có ý nghĩa gì với hắn không. Keller nói, có cái gì đó hiện ra trong mắt hắn, nhưng có thể đó chỉ là do hắn nhận ra điều gì đang đến. Thần chết đang vùng lưỡi hái, thế còn Target? Chỉ là vấn đề hành động thôi mà, hắn nói. Gã đang nằm trong thùng xe ô tô của gã với cái chân gãy. Cô không thể gọi đó là một mục tiêu khó được. Trừ khi lương tâm anh thức dậy. Lương tâm tôi? Anh biết đấy, sau khi hắn hợp tác và sau tất cả. Hắn hợp tác vì hắn phải làm thế. Hắn nghĩ như thế có thể giúp hắn sống thêm một chút. Nhưng không bao giờ có chuyện hắn thoát khỏi giá treo đâu. Sao chúng ta có thể mạo hiểm làm thế? Anh không cần phải thuyết phục tôi đâu, Keller. Tôi chỉ cố giúp tôi nhanh lên thôi, hắn nói. Nhưng gã cũng có vài giây để nhận ra điều gì đó đang đến. Và tôi không thể nói là hắn đã ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là hắn mong mình sẽ sống sót khỏi nơi đó. Thế giới này đúng là già cỗi và khắc nghiệt đúng không? Tôi đoán vậy. Gã không muốn chúng ta bỏ gã ở nơi mà vợ gã sẽ tìm thấy. Và chúng ta đã không làm thế. Và con chó của gã thì vẫn còn sống. Và Target đã được sống thêm nửa tiếng so với thời gian mà hắn có thể nếu không hợp tác với chúng ta. Có thể còn nhiều hơn thế ấy chứ. Có thể là chọn một tiếng. Và chỉ nghĩ lại xem những năm tháng chó chết kia đáng giá bao nhiêu. Sau 3 chuyến bay và 10 tiếng đồng hồ ở nhà nghỉ của sân bay Albany, cùng một chuyến lái xe đến Lapham, hai người đã lấy được những cuốn album tem chất lên thùng chiếc xe Keller mới thuê. Một chiếc Toyota Camry. Chiếc xe rất tiện nghi và vẫn đi trên đường êm ru khi trọng lượng trong thùng xe tăng lên. Anh có cả một quãng đường dài phía trước đấy, Dot nói. Nhưng tôi đoán là anh không thích gửi những con tem về nhà theo đường UPS rồi một mình bay về. Không, tôi không nghĩ thế. Được rồi, thượng lộ bình an nhé, Keller. Tôi rất mừng vì anh đã lấy lại bộ sưu tập. Tôi rất mừng vì cô vẫn còn sống. Tôi rất mừng vì cả hai chúng ta vẫn còn sống, cô nói. Và tôi rất mừng vì chúng thì không. Nếu anh đến Sedona, hoặc nếu cô đến New Orleans. Đúng rồi, hoặc anh gọi điện nếu thấy muốn đến. Và nếu anh mất số của tôi, thì chỉ cần vào tra ở những trang trắng. Tôi có trong đó đấy. Wilmer Calder, được bạn bè gọi là Dot. Tạm biệt Keller, bảo trọng. Lái xe về New Orleans mất tới 3 ngày tròn. Hắn có thể lái nhanh hơn hoặc ngồi sau tay lái lâu hơn, nhưng hắn tự cho phép mình thư giãn. Hắn nghỉ đêm đầu tiên ở Red Room Inn ven tuyến đường 181. Hắn bỏ những con tem trong thùng xe Camry và sau khi vào trong phòng nghỉ khoảng nửa tiếng, hắn quay lại lễ tân đổi một phòng khác ở tầng 1. Rồi hắn mang cả 10 cuốn album tem vào trong phòng. Đêm thứ hai, hắn đặt một phòng đặc biệt ở tầng trệt ngay khi đăng ký. Đêm thứ ba, hắn đỗ ngay trên đường lái xe vào nhà của mình. Hắn dùng chìa khóa riêng và thấy Julia ở trong bếp. Và thế là cứ chuyện nọ chuyện kia huyên thuyên. Vài tiếng sau, hắn mới lấy ra những con tem của mình. Danny rất mừng khi nhìn thấy hắn, sung sướng vì lại có hắn làm cùng. Câu chuyện mà Keller và Julia bịa ra là gia đình có việc gấp, một cú đột quỵ của ông cậu đáng kính. Và Danny hỏi một vài câu thăm hỏi theo phép lịch sự mà Keller không thể trả lời được. Nhưng hắn cố gắng đánh trống lảng và tìm cách thoát khỏi câu chuyện. Sau đó chuyển sang chủ đề một ngôi nhà Danny nghĩ là rất có tiềm năng và quan điểm của Keller càng khẳng định điều đó. Trong lúc uống cà phê, Julia nói: theo như tờ Linz, giới trẻ ngày nay không hứng thú với chuyện sưu tập tem lắm. Chúng đã có những trang website trên mạng Internet, Hắn nói, hàng trăm kênh truyền hình cáp và rất nhiều thứ khác so với thời anh còn là một đứa trẻ. Và nhiều bài tập về nhà hơn nữa chứ? Cô nói, vì thế chúng ta mới có thể đọ lại với Trung Quốc. Em nghĩ nó có tác dụng không? Không, cô nói, em nghĩ là một cậu bé rất có khả năng muốn chơi tem, đúng không? Chẳng ai nói đúng hơn em. Rất có khả năng muốn chơi tem nếu bố nó giới thiệu nó cho cậu bé. Billy, bố muốn con làm quen với thú chơi tem. Thú chơi tem, đây là Billy. Anh không nghĩ như vậy sẽ có tác dụng hơn sao? Anh nghĩ là có thể. Anh không có bố ở nhà bao giờ. Em biết mà. Nhưng nếu anh có, và nếu ông ấy sưu tập tem. Nhưng xem đi, anh vẫn tự làm thế đấy thôi. Vì thế khó mà nói được cái gì có thể xảy ra, bởi vì dù sao thì nó cũng vẫn xảy ra rồi. Đúng thế. Được rồi, cô nói, có thể anh sẽ tìm ra cách. Hắn nhìn cô. Có thể đó sẽ là một cậu bé, cô nói, và anh có thể dạy nó mọi điều về những con tem, Tây Griqualand ở đâu và những điều bổ ích khác giống như vậy. Không phải ngay lập tức mà em nghĩ là anh sẽ phải đợi cho đến khi bọn trẻ biết đi và biết nói, nhưng cuối cùng thì vẫn phải dạy. Hắn nói, trước đây em có nói gì mà anh không để ý không? Không. Nhưng bây giờ em lại đang muốn nói gì đó với anh. Vâng, đúng. Em sắp sinh một cậu con trai à? Em không chắc lắm. 50-50 thôi. Em vẫn chưa đi siêu âm. Anh nghĩ em có nên đi không? Em nghĩ tốt nhất là nên đợi. Nhưng giờ thì mọi người đều biết điều đó trước khi sinh. Và có thể chúng ta sẽ thật ngu ngốc nếu không làm thế. Anh nghĩ sao? Anh nghĩ là anh muốn uống thêm một chút cà phê. Hắn nói và đi rót thêm vào cốc của mình. Hắn cầm cốc quay lại bàn và nói. Em đã định nói cái gì đó với anh trước lúc anh đi Des Moines, nhưng sau đó em lại quyết định để sau. Chính là cái đó à? Vâng, đúng. Và em đã đúng, để sau nói. Anh có thể không về. Đó là lý do em quyết định để sau. Bởi vì em muốn anh đi. Bởi vì em không muốn cản trở anh. Hắn suy nghĩ về điều đó và gật đầu. Đó là một lý do. Còn lý do khác? Em không biết anh sẽ phản ứng thế nào. Làm sao mà em biết được? Anh còn không biết mình thấy thế nào nữa đây. Phấn khởi, tất nhiên rồi. Và hạnh phúc. Nhưng... Thật sao? Phấn khởi và hạnh phúc? Chắc chắn rồi. Thế em thấy thế nào? Vâng, có lẽ cũng vậy. Em cũng không biết. Em chỉ lo anh sẽ bắt em phải... Anh hiểu không? Phải làm sao? Phải làm gì đó, anh hiểu không? Ý em là phá thai á? Nhưng em chắc chắn là không muốn thế. Anh mong là thế, hắn nói. Nhưng em đã lo sợ rằng anh muốn em làm thế. Không. Đó có thể là một bé gái. Cô nói, những cô bé có thể sưu tập tem không anh? Sao lại không chứ? Hắn nói, chúng có thể có nhiều thời gian hơn cho việc đó, bởi vì chúng dành ít thời gian vào web sách hơn bọn con trai. Em biết không, có quá nhiều thứ đang đến với anh. Em hiểu mà. Anh sắp làm bố. Một ông bố. Chúa ơi, chúng ta sắp là một gia đình. Anh chưa bao giờ nghĩ. Đúng, anh chưa từng nghĩ là mình có cơ hội. Mặc dù đây đúng là một cơ hội, anh chưa bao giờ mơ rằng đó là một thứ mà anh muốn. Nhưng đó đúng là như vậy. Đúng, chúng ta sẽ phải kết hôn, phải nhanh lên. Như thế tốt hơn là để sau đó. Em có nghĩ thế không? Anh cũng biết là chúng ta không nhất thiết phải làm thế mà. Ừ, nhưng dù sao anh cũng đã nghĩ đến việc đó. Anh đã nghĩ suốt dọc đường lái xe từ Albany về. Và mang những con tem vào phòng ngủ khách sạn mỗi đêm. Nó nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhìn lại thì có vẻ như vậy, nhưng anh không định mạo hiểm một chút nào nữa. Đứng lên nào, em yêu. Cô nhấc chân lên và hắn ôm cô vào lòng rồi hôn cô. Anh chưa bao giờ nghĩ những việc như thế này sẽ đến với anh. Hắn nói, anh đã nghĩ cuộc đời mình thế là hết và bây giờ anh đã lại có một cuộc sống hoàn toàn mới ở đây. Và anh có một mái tóc màu nâu nhạt. Màu nâu pha lông chuột. Và anh đeo kính. Kính đa tròng. Và anh phải thừa nhận với em là anh đã thấy sự khác biệt khi làm việc với những con tem của mình. Đúng, cô nói. Điều đó rất quan trọng. VTC Now.